Võng du trọng sinh tinh hà, chương 129, thiếu hụt cơ sở, góc truyện audio.com, nên vì thế hắn cần tìm một vài kỹ năng cao cấp để chuyên tu. Như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian và công sức một cách tối đa. Mà trong tâm của hắn những kỹ năng phù hợp cũng rất ít. Dù sao thế giới One Piece chủ yếu phương thức chiến đấu đều liên quan tới thể phách Haki cùng trái ác quỷ là chính. Bọn họ rất ít dùng kỹ năng để đánh nhau. Trong khi đánh nhau bọn họ hầu như chỉ dùng một ít kỹ xảo đơn giản mà thôi. Hoặc kỹ năng đại đa số đều phụ trợ cho thể phách quái vật của bọn họ. Lục thức là lựa chọn hàng đầu. Nhưng hắn chỉ lựa chọn trong đó Nguyệt Bộ cùng Lam Cước thôi. Còn lại chỉ hội cùng Kami hắn không cần thiết học. Chỉ hội thì dùng đầu ngón tay cứng rắn xuyên thủng địch nhân. Nhưng muốn luyện được thì cần luyện ngón tay cứng rắn như sắt thép. Lâm hiện tại có Haki vũ trang rồi tu luyện chiêu này hoàn toàn vô bổ. Thêm hắn có Haki quan sát nên càng không cần học tập Kami. Hai thức này hầu như đều là bản đơn giản hóa của Haki vậy. Vì đã có Haki nên hắn cảm giác mình nếu học hai thức này chỉ tốn thời gian mà thôi. Hệ thống sẽ không tăng cho hắn quá nhiều điểm thuộc tính. Nên lựa chọn của Lâm chỉ còn lại hai thức, lựa chọn còn lại thì là tìm kiếm những đại kiếm hào kê học tập chiêu thức. Hoặc lại sáng tạo ra một bộ kiếm pháp nữa, ít nhất cũng phải ngang hàng với rút kiếm thuật hoặc mạnh hơn mới được. Mà với kiến thức nửa vời của Lâm thì hắn có thêm 5-10 năm. Cũng chưa chắc sáng chế ra thêm một bộ kiếm thuật, phải biết để sáng tạo một bộ kiếm thuật phải có cơ sở tri thức. Cùng cảm ngộ cực cao về cảnh giới mới có thể sáng tạo ra. Mà rút kiếm thuật của Lâm thì cực đơn giản, chỉ cần lúc rút kiếm ra nhanh hết mức có thể là được. Bởi vì nó chỉ có một chữ nhanh thôi cho nên không cần tri thức quá nhiều. Và cũng vì nhanh là chính kèm theo sức mạnh thể phách. Thể phách của hắn cũng cực khủng bố nên uy lực bộ kiếm thuật này mới cao như vậy. Mà để sáng tạo một bộ có uy lực ngang với nó thì Lâm hiện tại đành bó tay. Hắn từng thử nghiệm rồi nhưng hơn 2 tháng không hề có chút đầu mối nào. Nên hắn đành phải gác lại. Hắn cũng có thể từ rút kiếm thuật của hắn trên cơ sở đó đột phá tầng thứ cao hơn. Nhưng chỉ có lục thức là dễ dàng đạt được nhất. Còn lại hai lựa chọn kia khá tốn thời gian. Lâm cũng có thể dùng điểm thành tựu thăng cấp kiếm thuật. Nhưng làm như thế hắn sẽ mất đi rất nhiều cảm ngộ cảnh giới kiếm đạo. Thăng cấp thì dễ dàng nhưng tai hại thì to lớn. Mặc dù hắn tăng cấp kiếm thuật hệ thống cũng sẽ cứng rắn nhét vào đầu hắn kiến thức thăng cấp. Nhưng cái này hoàn toàn không phải của hắn tự tìm hiểu được a. Lúc trước hắn dùng điểm thành tựu thăng cấp tam đại cơ sở chiêu thức mang lại tai hại rất lớn. Hiện tại thời gian dài rồi nhưng tam đại cơ sở chiêu thức vẫn chưa thể đột phá tiếp. Hắn hiện tại vẫn phải mỗi ngày cảm ngộ lại những cơ sở này. Trước hệ thống nhét vào đầu hắn cảm ngộ mặc dù lúc đó hấp thu tiêu hóa xong. Nhưng khi hắn càng ngày càng mạnh lại cảm giác thiếu hụt càng lúc càng lớn. Nhất là một số chiêu thức kiếm thuật mà hắn sáng tạo. Hiện tại đã có chút cảm giác bất ổn. Bộc phát chiêu thức không quá ổn định. Uy lực cũng không được phát huy hoàn toàn, rút kiếm thuật hiện tại, bởi vì cơ sở có thiếu hụt, cho nên hiện tại 10 phần uy lực hắn chỉ phát huy được 8 phần. Mà 8 phần này khi bộc phát ra chiêu thức có vẻ như hơi mất khống chế. Nếu muốn ổn định phát ra thì chỉ bảo trì được 7 phần uy lực mà thôi. Bởi vì không biết tác dụng phụ của nó lớn như vậy. Cho nên hắn hiện tại cảm giác có chút hơi hối hận. Nhưng nếu cho hắn quay ngược thời gian lại thì có lẽ hắn vẫn cắn răng dùng điểm thành tựu thăng cấp. Không nói mấy năm trước lúc thi đấu, chỉ nói sau này hắn gặp phải Shiki thôi thì hắn vẫn cảm giác lúc trước mình thăng cấp kỹ năng dù là bước đi dở nhưng bắt buộc phải làm. Nếu không có lẽ hiện tại hắn đã chết đâu đâu rồi. Nên chỉ có chút hối hận mình quá gấp gáp mà thôi. Hắn không phải chỉ trôi qua một cái thế giới One Piece mà thôi. Hắn còn muốn đi qua nhiều thế giới khác nhau. Hắn muốn trường sinh, hắn chưa bao giờ quên cơ sở trụ cột là trọng yếu nhất. nếu vì nóng lòng đột phá nhất thời mà thiếu đi cơ sở cảm ngộ trọng yếu một khâu này, thì hoàn toàn là ngu xuẩn, làm sao có thể vì nhất thời mà nguy hại đến tương lai được. Phải biết dù khi trò chơi kết thúc kỹ năng đã học được nó sẽ mất hết. Nhưng cảm ngộ chiêu thức cùng với cảnh giới được giữ lại à. Nếu hắn dùng điểm thành tựu đột phá kỹ năng, mà không phải tự mình cảm ngộ thì khi kết toán trò chơi, cảm ngộ kiếm đạo của hắn sẽ thiếu hụt rất lớn. Cách chương.